Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, bồi thường. Chương 230, bồi thường. Âu Dương Vũ nhìn Diệp Viễn, thủ chảo tinh luyện pháp. Chân mày không khỏi nhíu lại, hắn đã nhìn rồi Diệp Viễn cho hắn đan phương. Ngoại trừ Vân La Quả đổi thành Bích U Lan. Hơn nữa gia nhập Thanh Hoan Thảo ở ngoài, cái khác dược tài cơ bản đều là giống nhau, nhưng là Diệp Viễn đan phương trong, thủ pháp luyện chế cũng là cùng chính bọn hắn nghiên cứu ra được có bất đồng rất lớn. Hỏa hầu, dược phôi tinh luyện vân vân, có rất nhiều nhỏ xíu địa phương không giống nhau. Thân là đan đường đường chủ, Âu Dương Vũ luyện dược thuật trình độ tự nhiên không phải nghi ngờ. Hắn theo bản năng cảm giác, nếu như dựa theo Diệp Viễn đan phương đến luyện chế, đan dược phẩm chất nhất định sẽ nâng cao một bước. Nói cách khác, Diệp Viễn chân thăng linh đan đan phương, sau chính bọn hắn nghiên cứu ra được thành thục rất nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Viễn có thể chứng minh Thanh Hoan Thảo đích xác có thể triệt tiêu phệ cân huyết độc. Âu Dương Vũ kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc, chính hắn luyện đan thời điểm, tiện tay nắm lên dược tài phân lượng đều là sấp xỉ. Bất quá, cũng chỉ là sấp xỉ mà thôi, hắn vẫn còn cần thông qua dụng cụ để lượng thuốc càng chính xác, càng cao cấp đan dược. Đối với lượng thuốc chính xác hơn cao, hắn cũng không dám lấy cái gì, thủ chảo tinh luyện pháp. Nhưng là... này không ngại hắn nhìn Diệp Viễn dùng cái này, thủ chảo tinh luyện pháp. Từ Diệp Viễn mỗi lần nắm lấy lượng thuốc đến xem, phải cùng trên đan phương đánh dấu lượng thuốc xê xích không nhiều. Nhưng là, hắn tự có thể bảo đảm chính xác như vậy sao? Cho dù là nhất giai đan dược, cũng là càng chính xác tỷ lệ thành công cùng phẩm chất càng cao. Diệp Viễn làm như vậy. Hẳn là hắn đối với lần này luyện đan cũng không thèm để ý à? Cũng không thể, tiện tay chảo một cái là có thể cùng trên đan phương chính xác độ một dạng. Đó cũng quá nghịch thiên. Ngược lại chỉ cần chứng minh Thanh Hoan Thảo có thể triệt tiêu phệ cân huyết độc, Diệp Viễn coi như là thắng lợi. Bởi vì Âu Dương Vũ biết, nếu quả như thật có thể giải quyết phệ cân huyết độc, Diệp Viễn toa thuốc xác thực so với bọn hắn nghiên cứu ra được chân thăng linh đan cường. Trộm cắp tên, tự nhiên không thể nào nói đến. Dù vậy, Diệp Viễn kiến thức cơ bản vững chắc, đã vượt qua phần lớn đại đan sư. Cho dù là đan đường trưởng lão, cũng không thiếu người thì không bằng Diệp Viễn. Bất quá, Âu Dương Vũ cũng không có lộ ra. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn Diệp Viễn tinh luyện dược phôi. Tinh luyện quá trình so với mọi người tưởng tượng nhanh, nhất giai dược liệu tinh luyện, đối với Diệp Viễn tới nói ngay cả cho trẻ con cũng không tính. Đương nhiên sẽ không trì hoãn thời gian bao lâu, dược phôi đã tinh luyện tốt rồi, Âu Dương đường chủ đến kiểm tra một chút có hay không độc đi. Diệp Viễn đem dụng cụ đưa cho Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ nhận lấy dụng cụ nhìn một cái, cũng là biến sắc. Diệp Viễn tinh luyện dược phôi óng ánh trong suốt, giống như là màu xanh biếc thủy tinh cầu một dạng. Âu Dương Vũ chưa từng thấy có người có thể đem dược phôi tinh luyện địa như thế tinh xảo. Thật là giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Âu Dương Vũ luyện đan vô số, lại tự nghĩ không làm được cảnh giới bực này. Chẳng lẽ nói, này Diệp Viễn phía sau thật có một cái cường đại luyện dược sư sư phụ. Nếu không lấy Diệp Viễn niên kỷ, làm sao có thể luyện được một tay như thế xuất thần nhập hóa tinh luyện thuật. Âu Dương đường chủ, đừng phát sững sờ a. Nhanh dùng huyền ngân châm kiểm tra một chút thuốc này phôi có hay không độc. Ta còn muốn luyện chế đan dược đây. Diệp Viễn thấy vậy thúc giục. Âu Dương Vũ tỉnh ngộ lại. Hùng ác trợn mắt nhìn Diệp Viễn liếc mắt, sau đó lấy ra huyền ngân châm đâm vào dược phôi trong. Cùng phàm nhân dùng ngân châm tra độc tương tự, luyện dược sư dùng huyền ngân châm đến tra độc, Âu Dương Vũ trong tay Huyền Ngân Châm chính là pháp khí cao cấp, có thể chắc ra tứ giai một cái độc, tự nhiên bao gồm phệ cân huyết độc. Âu Dương Vũ rút ra Huyền Ngân Châm, hơi nhíu mày, thật không có độc, chẳng lẽ nói Thanh Hoan Thảo thật có thể giải phệ cân huyết độc? Không phải đâu, phệ cân huyết độc là nổi danh độc không giải được, giải pháp thật không ngờ đơn giản. Loại độc này mặc dù không lợi hại lắm, cũng là có thể bất chi bất giác phá hư võ giả thân thể cơ năng, cuối cùng để võ giả trở thành phế nhân. Đây chính là vô biên giới mấy ngàn năm qua không người có thể phá giải độc, dĩ nhiên tựu như vậy bị giải khai. Thấy Huyền Ngân Châm thượng chút nào không dấu vết, một tất cả trưởng lão không khỏi phát ra tiếng thán phục. Mà trong đám người Diêu Thiên, lúc này lại là sắc mặt như cho tàn. Phệ cân huyết độc vừa cởi mở, nói rõ hắn đánh cuộc đã thua. Chẳng lẽ nói chính mình đường đường chuẩn đan vương lại muốn lạy một cái đan sư vi sư? Đây thật quả thực là vô cùng nhục nhã a. Chuyện này nếu là truyền giao ra ngoài, hắn làm sao còn tại U Vân Tông đặt chân? Cho dù những đệ tử kia không dám nhận mặt nói cái gì, phía sau trong chỉ trò trò sợ là không thiếu được à. Bây giờ có thể chứng minh trong sạch của ta đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Âu Dương Vũ, Âu Dương Minh đám người sắc mặt đều là âm tình bất định, không muốn tiếp lời. Lạc Thanh Phong đám người cũng là không hiểu, không khỏi hỏi Âu Dương đường chủ. Âu Dương Vũ cắn răng gật đầu một cái, tính là thừa nhận Diệp Viễn. Loại chuyện này không giả được, hắn không thừa nhận cũng không được. Lạc Thanh Phong nghe vậy, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, nói, đã như vậy, Diệp Viễn trộm cắp tòa thuốc tội danh không thành lập, chẳng qua là đan dược này chính là ta U Vân Tông căn cơ. Diệp Viễn người không thể sẽ ở thế tục trong đó bán. Vì bồi thường lần này hiểu lầm, tông môn hội tặng ngươi 1 vạn tích phân. Hy vọng ngươi đừng bởi vì chuyện này căm ghét tông môn. Cách làm việc nhất tông chi chủ. Lạc Thanh Phong lời này tính là uyển chuyển nói xin lỗi. Nếu là bình thường đệ tử, thẩm cũng chỉ thẩm, tông chủ làm sao có thể lại nói lời như vậy. Nhưng là Diệp Viễn bất đồng, hắn quá yêu nghiệt. Diệp Viễn biểu hiện ra thiên phú quá mức yêu nghiệt, nếu chứng minh Diệp Viễn cũng không phải là bụng dạ khó lường, tông môn tự nhiên phải toàn lực bồi dưỡng cùng lôi kéo. Nhân vật thiên tài như vậy là tông môn niềm hy vọng, tự nhiên sẽ bị coi như chân bảo. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không tán thưởng, hướng Lạc Thanh Phong thi lễ một cái nói, tông chủ cũng là vì tông môn an nguy cân nhắc, Diệp Viễn như thế nào oán hận. Bất quá, dám hỏi tông chủ, mới vừa rồi đánh cuộc, còn tính hay không? Bá bá bá, Diệp Viễn lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diêu Thiên. Diêu Thiên một gương mặt già nua, quét địa một hồi đỏ bừng, đó là kìm nén đến. Đây, Lạc Thanh Phong cũng bị Diệp Viễn đang hỏi, mặc dù Diệp Viễn đan đạo trình độ có chút vượt quá tưởng tượng, nhưng là để một vị chuẩn đan vương lại đan sư vi sư, Lạc Thanh Phong cảm thấy vẫn còn có chút qua vớ vẩn. Như vậy thứ nhất, Diêu Thiên sau này nơi nào còn dám gặp người? Diệp Viễn mặt đầy kinh ngạc nói, Diêu trưởng lão, ngươi sẽ không nhận chướng à? A, ta biết để một vị chuẩn đan vương bái ta làm thầy có chút hơi khó, nhưng là từ trình độ nào đó của ta đan đạo trình độ đã vượt qua rồi ngươi, cho nên ngươi bái ta làm thầy dường như cũng nói được a. Cái này tự nhiên là Diệp Viễn lời khiêm tốn. Hắn đan đạo trình độ đâu chỉ là từ trình độ nào đó vượt quá Diêu Thiên. Lấy Diêu Thiên trình độ, cho Diệp Viễn sách giày cũng không xứng. Bất quá nhìn cái này thiếu chút nữa giết mình lão đầu tử ăn quả đắng, Diệp Viễn trong lòng cũng là không nói ra được sung sướng. Lúc này, Tiêu Kiếm chợt nhớ tới cái gì, tại Lạc Thanh Phong bên tai nói nhỏ mấy câu. Lạc Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, chư vị đường chủ, trưởng lão, sự tình nơi này đã xong, chúng ta còn đợi ở chỗ này làm gì, còn không đến nhanh rời đi nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.